LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1424, vận dụng đồ thật. Được, lão bản kia ngươi tận lực nhanh một chút, ta ở chỗ này kéo lại chờ ngươi. Ngậm điếu thuốc, tiểu lưu manh nghe xong lão bản của mình đã đáp ứng rồi lập tức sẽ tới giải quyết chuyện này, cũng liền hơi hơi thở dài một hơi. Mặc kệ chuyện này cuối cùng giải quyết không giải quyết đi, dù sao chỉ cần lão bản đến đây, hắn hiểu chuyện này, cái kia cuối cùng liền xem như thua thiệt tiền. Hắn nhiều lắm là tổn thất một chút tiền mà thôi, sẽ không bị mắng quá ác. Đương nhiên nếu như lão bản tới có thể thuận lợi đem Tô Minh giải quyết, vậy khẳng định là kết quả tốt nhất. Hắn đến lúc đó không phải hung hăng giết chết Tô Minh. Mới vừa rồi bị Tô Minh cho bóp lấy cổ kém chút không thở nổi. Hắn bây giờ còn một mực ghi ở trong lòng đâu. Nhưng bây giờ Tô Minh còn không có được giải quyết, cho nên hắn nhất định phải mặt ngoài đối với Tô Minh khách khách khí khí. Đây là nhất tức giận. Nếu không hắn sợ hãi Tô Minh trực tiếp có động thủ. Chỉ thấy ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh tương đối sợ mà nở nụ cười. Sau đó nói với Tô Minh: Đại ca, là như vậy, lão bản của ta bên kia đã biết chuyện đã xảy ra về sau, biểu thị số tiền này là nhất định sẽ cho. Hắn đã đi ngân hàng lấy tiền, một hồi tự mình đưa tới cho ngươi. Còn xin ngươi chờ một chốc lát, lão bản của ta tốc độ nên thật mau. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh mở miệng nói ra, dù sao lão bản giao cho hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là mau đem Tô Minh kéo lại. Chỉ cần đem Tô Minh kéo lại, đợi đến ông chủ bọn họ tới, ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh nhiệm vụ liền hoàn thành. Cho nên hắn là tận lực đang kéo dài thời gian. Tô Minh tự nhiên cũng là liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này là ở mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá Tô Minh cũng là không quan trọng. Hắn ngược lại muốn xem. Cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh lão bản đến đây có thể làm gì? Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Vậy được, đi mua cho ta 2 bình nước tới. Ta ngồi chờ một lát. Tê dại nhóm, ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh trong miệng mắng một câu. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ kiếp đánh ta coi như xong. Lại còn để cho ta mua tới cho ngươi nước. Sao không uống chết ngươi tính. Trong lòng đang không ngừng chửi ầm lên. Nhưng là trên mặt vẫn phải là mỉm cười. Trực tiếp mở miệng nói ra. Được rồi, ngươi muốn uống cái gì nước. Ta đây đi mua ngay. Con người của ta không được chọn. Nước khoáng liền tốt. Tận lực nhanh một chút. Mắt thấy ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh xoay người đi mua nước. Tô Minh trong lòng tự nhủ con hàng này khẳng định đang tại trong lòng chửi mình đây. Trách không được từng đợt muốn nhảy mũi cảm giác. Thế là Tô Minh liền cố ý mà mở miệng nói một câu. Người kiểu này cũng quá nhàm chán. Được rồi, ta vẫn là chơi một hồi nữa như slot machine a, bịch, câu nói này mới nói ra đi. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh liền dọa sợ. Dưới chân đánh trượt trực tiếp liền quăng. Trong lòng tự nhủ ngươi nha vừa rồi chơi lập tức thắng mấy trăm ngàn. Đây nếu là chơi một hồi nữa nhi còn có. Đoán chừng một cái phòng trò chơi bên trong tiền của trò chơi cũng phải bị Tô Minh cho thắng đi. Nhìn xem ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cái kia xinh không thể luyến biểu lộ. Tô Minh liền nở nụ cười nói ra. Được, ta liền không đùa giỡn với ngươi. Nhanh đi mua nước a, ta đây liền đi, ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh tốc độ nhanh vô cùng. Mau mau xông ra ngoài mua nước. Cái này cũng không phải bởi vì hắn bị Tô Minh cho cảm động. Thành tâm muốn đi mua nước, mà là bởi vì hắn sợ hãi bản thân nếu là đi ra thời gian dài một chút. Tô Minh ở chỗ này tiếp tục chơi slot machine. Chàng diện kia coi như không tốt lắm đã khống chế. Đương nhiên Tô Minh cũng chính là lắc lư một lần hắn mà thôi. Cũng không có tiếp tục lại chơi ý tứ. Mặc dù tiếp tục chơi, Tô Minh vẫn là có thể kiếm tiền. Thậm chí đem cái trò chơi này sảnh tiền của trò chơi toàn bộ cho thắng. Nhưng Tô Minh vẫn cảm giác bộ dạng này quá không có ý nghĩa. Bởi vì cái này kiếm tiền tốc độ quá chậm. Cho ăn bể bụng lừa mấy mươi vạn mà thôi. Có thể có cái gì tính khiêu chiến. Ngay cả một tiểu mục tiêu đều không đạt được. Lão bản đến, Lão bản đến, ngậm điếu thuốc, tiểu lưu manh một mực nơm nớp lo sợ nhìn xem cửa ra vào. Thoạt nhìn một bộ rất sợ hãi Tô Minh dáng vẻ. Chính là đang chờ lão bản của hắn tranh thủ thời gian tới đây chứ. Còn tốt lão bản này không tính dày vò khốn khổ. Tại 10 cái côn đồ bao vây dưới. Đi đến, tiến phòng trò chơi cửa. Liền bị lanh mắt ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh chú ý tới. Thế là ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh liền tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Trong lòng tự nhủ rốt cuộc đã đến. Không tới nữa liền bị Tô Minh dọa cho chết. Tô Minh lập tức cùng ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh chỉ đùa một chút. Một hồi lại hỏi ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cái nào slot machine chơi vui một chút. Chỉnh hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này Ngô lão bản thoạt nhìn một bộ tai to mặt lớn dáng vẻ. Lớn nhất đặc sắc vẫn là hắn kiểu tóc. Trên đầu đâm một cái bím tóc. Rõ ràng là nam nhân. Hơn nữa còn là trung niên nhân. Vậy mà biết là loại trang phục này. Không thể không nói vẫn có chút kỳ hoa. Bất quá gia hỏa này xem xét liền một bộ phúc hậu dáng vẻ. Cho người cảm giác đầu tiên chính là. Con hàng này không chỉ có kỳ hoa. Đoán chừng hay là cái nhà giàu mới nổi. Chuyện gì xảy ra nha? Đến cùng cái nào tiểu tử thắng chúng ta mấy trăm ngàn? Nghe ngươi ở trong điện thoại nhất kinh nhất xạ. Chỉ cho ta xem một chút. Cái này Ngô lão bản lập tức rất có khí thế mà mở miệng nói một câu. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh còn là sửng sốt một chút. Bởi vì hắn quan sát một chút. Phát hiện Ngô lão bản cũng liền mang mười mấy người mà thôi. Thậm chí ngay cả mấy chục người đều không đến. Vậy hắn đến cùng chuẩn bị dùng biện pháp gì đi đối phó Tô Minh? Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh trong đầu lóe lên mấy cái dấu chấm hỏi. Chỉ bằng cái này mười mấy cái. Đó là khẳng định không thể thực hiện được. Bất quá hắn đã nhắc nhở đúng chỗ. Nếu như không được đó cũng không phải là trách nhiệm của hắn. Thế là ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh liền lập tức chỉ một lần Tô Minh. Đem thân phận của Tô Minh cho lộ ra ngoài. Hơi hơi quan sát một chút. Ngô lão bản liền nhịn không được nhíu mày một cái. Rất rõ ràng nhìn Tô Minh cái dạng này. Không giống như là cao thủ bộ dáng nha. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh xác định không chỉ lầm người sao. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh lập tức tiến tới nhỏ giọng nói một câu. Lão bản, người đừng nhìn hắn vẻ vô hại hiền lành. Tiểu tử này có thể lợi hại. Người nhất định chớ khinh thường nha. Ta đã biết. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cái này nhắc nhở. Để cho Ngô lão bản không khỏi cũng nhấc lên một chút lòng cảnh giác. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh không có khả năng tại loại này nghiêm túc thời điểm đùa giỡn. Nhất định là thực. Nếu dạng như vậy, thật đúng là đến cẩn thận một chút. Người chính là cái này phòng trò chơi lão bản đi. Người có thể rốt cục đến nha. Cũng đừng dày vò khốn khổ. Ta ở chỗ này chờ nửa ngày. Mau đem tiền cho ta đi. Ta trở về còn có việc. Tô Minh giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Rất ngu ngốc rất khờ dại nói một câu. Ha ha, Ngô lão bản lập tức nở nụ cười. Là loại kia tương đối nụ cười giễu cợt. Thế là liền nói một câu. Đòi tiền, ngươi thật đúng là cho là ta sẽ đem tiền cho ngươi sao? Rất rõ ràng hắn là không thể nào đưa tiền. Cũng không nhìn ra Tô Minh là ở cố ý xáo lộ hắn. Cho nên trong lòng vô cùng khinh thường. Câu này lời nói xong về sau. Cái này Ngô lão bản. Trực tiếp từ eo của mình nhọn. Vậy mà móc ra một cái đen thùi lùi súng ngắn. Chỉa vào Tô Minh trên đầu. Con hàng này vậy mà vận dụng đồ thật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.